Con đường bá chủ chương 18 Tà Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm như này mới thú vị, chỉ thấy tình nhi tinh quái nhếch miệng trên thân thể kiều tiểu nhỏ nhắn, một luồng linh lực cường đại cấp tốc chuyển động, tu vi bắt đầu bộc phát. Luyện khí viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, tu vi của nàng là trúc cơ viên mãn thì dừng lại, một nữ hài 14 tuổi có tu vi trúc cơ viên mãn, độ yêu nghiệt hoàn toàn không kém đệ nhất thiên tài bát cấp tu chân thế lực Lạc Gia Lạc Vũ. Đúng vậy, muội muội cùng nhau làm thịt nó nào, khanh khách. Hồng Liên hé miệng thơm, cái lưỡi đỏ chót ấm ướt liếm liếm khóe môi, mà tu vi của nàng cũng cấp tốc đề thăng. Kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh sơ kỳ, rốt cuộc đến nguyên anh sơ kỳ thì dừng lại. Quả nhiên, Lạc Nam lắc đầu cười khổ, Yên Nhược Tuyết của hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ, bất quá người ta thân phận gì. Thánh nữ thất cấp tu chân thế lực Bách Hoa Môn, lại nhờ Lạc Nam hỗ trợ mới thành công đột phá. Mà Hồng Liên nữ nhân này tuổi tác chỉ lớn hơn Nhược Tuyết một chút mà thôi, lại có tu vi như vậy, thân phận của các nàng đơn giản sao? Kẻ ngu cũng có được đáp án. Khanh khách hì hì còn đơ ra đó làm gì? Chiến nào, hai nàng nhìn Lạc Nam nhìn lom lom mình, đồng thanh cười nói. Ok, chiến nào, Lạc Nam cũng bị khí thế của hai nữ kích thích, tu vi nhị đỉnh hoàn toàn bộc phát, khí thế cuồn cuộn tương ứng kim đan kỳ tỏa ra khiến hai nữ mắt đẹp phát sáng. Huyền cấp vũ kỹ, phong thần cước, rất khó tưởng tượng thân ảnh nhỏ nhắn của tình nhi đột một phóng lên cao, nơi bàn chân nhỏ nhắn có vô số gió lốc gia trì, tạo thành một lốc xoáy cỡ nhỏ hướng hài cốt đạp mạnh đến. Vô cùng bạo lực, lần này hài cốt không đứng im, nó đưa lên quyền trượng đón đỡ. Xoạt, hài cốt bị một cước của tình nhi đẩy lùi, bên trên sàn đá lưu lại hai khe rãnh dài do chân của nó. Huyền cấp vũ kỹ, liệt hỏa ấn, Hồng Liên không cam lòng yếu thế, hai tay tinh xảo bấm lấy pháp quyết kỳ lạ, viêm hỏa hình thành một tôn đại ấn to lớn, trực tiếp xuất hiện nện vào đầu hài cốt. Cốc cốc, lần này rõ ràng có hiệu quả, vị trí đầu lâu của hài cốt hơi nứt vỡ. Ầm, liệt hỏa ấn rốt cuộc đánh trượt rơi trên mặt đất vì hài cốt đã nhanh chóng tránh né. Hừ, chạy đi đâu? Lạc Nam đuổi theo, xuất hiện trước mặt nó lần nữa, hai cánh tay thổ hùng phía sau một lần nữa khóa chặt toàn thân hài cốt. Mau công kích nó, mặc kệ thổ hùng, ta không trụ được lâu. Lạc Nam hướng hai nữ hét lớn, sắc mặt căng cứng cấp tốc gia tăng linh lực hòa vào thổ hùng, vì hài cốt đang kịch liệt vùng vẫy trong tay thổ hùng, quyền trượng không ngừng nện vào tay nó. Hai nàng gật đầu, hài cốt bị thổ hùng ôm chặt, công kích hài cốt chẳng khác nào cùng lúc công kích thổ hùng, bất quá Lạc Nam đã yêu cầu các nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Địa cấp vũ kỹ, liệt diễm xuyên vân, Hồng Liên điều động toàn thân linh lực, vô số hỏa hệ linh lực thuần phục dưới thân nàng, hình thành một ngọn giáo lửa cự đại. Địa cấp vũ kỹ, toàn phong kích, tình nhi hai tay kết ấn, trước mặt nàng phong hệ nguyên tố hình thành vô số cơn lốc, chúng nó đột ngột dung nhập cùng nhau hình thành một lốc xoáy lớn, thậm chí hơi nóng do tử tâm phần không viêm cũng bị xua tan phần nào. Lên, hai nữ đồng thanh hét lớn, hai loại vũ kỹ lấy tốc độ bàn thờ toàn lực công kích hài cốt. Dừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài cốt gầm thét dãy giụa, nhận thấy không thể thoát khỏi khống chế của thổ hùng, đỉnh đầu quyền trượng lôi đình cấp tốc ngưng tụ, vươn tay ném mạnh về hai luồng công kích. Đoàng, âm thanh chấn thiên vang lên, trước sự va chạm kịch liệt thân thể Lạc Nam rốt cuộc chịu không được, bị lực phản chấn bay ra xa, miệng phun một ngụm máu tươi, thổ hùng hoàn toàn tan vỡ. Hài nữ cũng không khá hơn, không gian căn phòng có hạn, sự va chạm của các loại công kích khủng bố khiến sắc mặt hai nàng trắng bệch, hai đôi môi mê người có máu huyết chảy ra, Hồng Liên có tu vi nguyên anh còn đỡ, tình nhi chỉ là trúc cơ viên mãn, lúc này linh lực hoàn toàn cạn kiệt, ngồi bệch trên mặt đất, hơi nóng từ phía tử tâm phần không viêm khiến nàng hận không thể lột sạch y phục cho mát mẻ. Ha ha, tốt tốt, không tệ, rất không tệ. Một âm thanh vui vẻ dí dỏm đột ngột vang lên, vốn đang thở phào ba người đột ngột nhảy dựng, một mặt đại biến nhìn về vị trí âm thanh phát ra. Chỉ thấy hài cốt lúc này đã vỡ vụn thành từng mảnh, lôi đình quyền trượng lăn dài trên đất. Chiếc nhẫn có đầu lâu lúc này đang phát sáng, một linh hồn mờ ảo từ bên trong nó thoát ra ngoài. Đó là linh hồn của một nữ nhân, không là một nam tử mới đúng, chỉ là nam tử này có bộ dạng còn xinh đẹp hơn đa số nữ nhân, hắn mày liễu, mắt to, mũi nhọn cao thẳng, một thân y phục màu hồng phấn mới vãi nồi. Nếu không phải nơi cổ họng có yết hầu rõ rệt, sợ rằng không ai nhận ra hắn là nam nhân. Không thèm để ý ánh mắt quái dị của Lạc Nam cùng hai nữ, nam nhân yêu dị mở miệng cảm thán. Vô số năm, rốt cuộc cũng chờ được, tiền bối, xin hỏi ngài là... Hồng Liên trước tiên mở miệng hỏi, nàng không hề sợ hãi. Hừm, nha đầu viêm hỏa thật nồng đậm, hẳn là người của Diễm gia sao? Nam tử yêu dị cười tà nói. Hồng Liên thất kinh, không ngờ đối phương vừa nhìn đã thấu thị thân phận của mình. Tiểu nữ Diễm Hồng Liên ra mắt tiền bối. Hồng Liên chắp tay khách khí nói. Hừ, nhìn đã không phải vật gì tốt, tinh hay không ta gọi người đánh ngươi. Tình Nhi lấy lại một hơi khí lực, nàng chúa ghét ra hỏa trước mắt này. Ha ha, ngươi nói bà lão âm thầm bảo vệ các ngươi đó sao? Bên trong động phủ của ta, hóa thần kỳ không thể tiến vào được. Nam tử yêu dị bình thản nói, cứ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Không đợi Tình Nhi mở miệng, hắn thần bí nói tiếp, khóe mắt ý vị thâm trường nhìn đang ngồi Lạc Nam. Tiểu nha đầu mặc dù không có hỏa linh căn, bất quá huyết mạch lại tương liên với nha đầu áo đỏ, hai ngươi là tỷ muội. Tiện nghi tiểu tử này thật, cái gì, đến lượt Lạc Nam cả kinh, hắn không nghĩ tới hai nàng vậy mà là tỷ muội. Hì hì, bất ngờ sao, ta gọi Diễm Điệp Tình, chúng ta quả thật là tỷ muội. Tình Nhi tinh nghịch hướng Lạc Nam là mặt quỷ, hiển nhiên cảm thấy rất vui vẻ trước ngạc nhiên của hắn. Khoan đã, tiện nghi hắn là sao, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Hồng Liên lúc này lấy lại một chút khí lực, trừng mắt nhìn. Ha ha, thời gian của ta không còn nhiều, các ngươi đã là truyền nhân của ta thì phải đùm bọc gắn bó lẫn nhau, ta cả đời cô đơn nên khi chết đi vẫn một thân một mình, vì thế ta đã có chuẩn bị. Hắn cười quỷ dị đáp, ngươi muốn làm gì? Lạc Nam cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Ha ha, tận hưởng đi, truyền nhân của ta. Hư ảnh nam từ quỷ dị cười, bên trong chiếc nhẫn đầu lâu, một luồng khí lãng màu hồng phấn đột ngột xuất hiện, chỉ chốc lát đã lan tỏa khắp căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ ông mai của các ngươi gọi là tà hoàng, ha ha ha. Âm thanh cười to ngông cuồng tà tính vang vọng, linh hồn của tà hoàng đến lúc hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa nguyện vọng đã thành, hắn yên tâm ra đi. Mà khi khí lãng màu hồng tràn ra, Lạc Nam trong lòng thầm kêu hỏng bét, bên dưới tiểu huynh đệ cấp tốc ngẩng cao đầu dữ dội. Lạc Nam gian nan nhìn sang hai nữ, chỉ thấy lúc này các nàng cũng đang nhìn hắn, hai cái lưỡi ướt đẫm đang liếm lấy bờ môi thơm, má đào ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập gợi tình, rốt cuộc hai âm thanh khiến nam nhân thiên hạ điên cuồng thủ thì cất lên. Tiểu Nam ơi, tỷ, muội nóng quá, bên trên trần vốn đang lơ lửng từ tâm phần không viêm cũng thu hồi nhiệt độ nóng này, trái lại phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như đèn tân hôn cho nhất nam lưỡng nữ. Cách chương.